Toàn chức cao thủ, chương 1602, một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Tiếng pháo vang lên dần dần, Tô Mộc Tranh chưa kéo giãn tầm nhìn hết cỡ, nhưng hệt như trước đó, cô lợi dụng hiệu ứng nổ diện rộng của bậc thầy pháo súng để gây sát thương Lan. Mắt điện tử đã cooldown xong, cô thả nó đi lấy thêm tầm nhìn cho mình ở đầu kia chiến trường. Tính toán từng bước đi bước nào chắc bước đó. Tô Mộc Tranh không nóng lòng ham thắng, lưới hỏa lực răng không hề dày. Cô sử dụng phần nhiều các hit bắn thường để tiết kiệm mana, uy lực tuy hơi kém nhưng vẫn mang đặc điểm AoE không khác gì kỹ năng. Chưa xác định rõ vị trí Vân Sơn Loạn, Mộc Vũ Tranh phong bắn dò chừng, xin được tí huyết Vân Sơn Loạn thì tốt, không được cũng coi như dung cây dọa khỉ. Lữ Bạc Viễn bắt đầu cảm nhận thấy áp lực, y vốn đã dự đoán các hướng truy sát của Tô Mộc Tranh, nhưng không ngờ cô lại thả chậm nhịp đánh. Pháo đạn từng quả rơi xuống bên chân Vân Sơn Loạn, hoặc xa hoặc gần, cho thấy đối thủ chưa biết y đứng chính xác nơi nào. Song, Lữ Bạc Viễn cũng không biết Tô Mộc Tranh đang ở đâu. Thời điểm chui vào núp lùm, Vân Sơn Loạn có xoay góc nhìn bốn phía thật nhanh để kiểm tra lần cuối. Đáng buồn là Mộc Vũ Tranh Phong không đuổi theo ngay mà nhẫn nha nã pháo từ từ, thời gian trôi qua làm Vân Sơn Loạn lạc lối trong suy tính. Lúc này, y không cách nào đoán ra vị trí của cô. Không biết vị trí đồng nghĩa với không biết khoảng cách, không tính được tỷ lệ thành công khi lao ra áp sát. Thêm vào đó, y càng mù mờ về tầm nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong. Cột thạch nhũ liệu có gây trở ngại lớn cho cô, cái gì cũng không rõ, thứ duy nhất còn lại chỉ là áp lực. Pháo vẫn cứ rơi, Lữ Bạc Viễn không quên rằng Tô Mộc Tranh còn sở hữu mắt điện tử. Nó không cần bay đến trước mặt y, đứng đằng xa nhìn là quá đủ cho Tô Mộc Tranh có tầm bắn. Hiện tại có lẽ nó chưa đến, vì cách Mộc Vũ Tranh Phong giải hỏa lực vẫn mang tính thăm dò rõ rệt. Không thể tiếp tục thế này nữa. Mình phải có hành động, tiến hay lùi, phải quyết định ngay. Lữ Bạc Viễn quan sát địa hình không lý tưởng cho lắm, các cột thạch nhũ thích hợp để y mượn cover đều cách hơi xa. Quả nhiên lựa chọn thứ ba quyết định quá vội vàng, tính toán không ổn. Ủa hay là Tô Mộc Tranh cố tình thả, vì cô nàng đã đoán ra, dù y có thoát thân cũng chỉ đâm đầu vào ngõ chết khác mà thôi. Không, nó vốn không phải ngõ chết, Lữ Bạc Viễn thuộc bản đồ trước đó chọn cột thạch nhũ này cũng đã liếc sơ tuyến đường trung chuyển rồi. Chỉ có điều, Lữ Bạc Viễn xoay góc nhìn, hướng để đến với tường tre ngon nhất kế tiếp lại là bãi chiến trường đang bị Tô Mộc Tranh tàn phá. Lựa chọn của Lữ Bạc Viễn không phải ngõ chết, nhưng sau khi y bước vào, Tô Mộc Tranh mới phong tỏa toàn bộ lối ra và biến nó thành tử địa. Y đã rơi thẳng vào lòng bàn tay Tô Mộc Tranh, nên cô mới đánh nhẹ nhàng và thong thả như thế. Tốt, nếu đã vậy, Lữ Bạc Viễn cũng không cần nghĩ nhiều. Không đường lùi, thì lao lên thôi. Gặp khốn khó, Lữ Bạc Viễn không những không thoái chí nản lòng, ngược lại còn vì vậy mà kiên tâm hơn hẳn. Vượt khó mà lên, mở ra đường máu. Vân Sơn Loạn quay sang mặt kia thạch nhũ, đột ngột ló nửa người. Y lập tức nhìn thấy Mộc Vũ Tranh Phong lẫn mắt điện tử, mà Mộc Vũ Tranh Phong phản ứng cực nhanh, nòng pháo nhắm ngay vào đầu y. Vân Sơn Loạn vội rụt cổ về. Pháo nổ sát bên gây sát thương Lan và lực xung chấn, y lăn mình tại chỗ để giải trừ lực đẩy, và tiếp tục. Góc truyện audio.com, đứng dậy, lao ra từ hướng còn lại. Trái hay phải, câu hỏi mà Tô Mộc Tranh cần trả lời rất đơn giản, nên Lữ Bạc Viễn chơi trò dương đông kích tây, chỉ hơi nhích sang trái dụ tình rồi đổi hướng chạy ngược hoàn toàn. Đó là khoảng trống ngắn ngủi duy nhất y có thể tranh thủ cho mình. Cơ hội cuối cùng, biết rõ điều này, Lữ Bạc Viễn khiển Vân Sơn Loạn lao đi băng băng, phóng thẳng về phía Tô Mộc Tranh. Nòng pháo phun lửa, Mộc Vũ Tranh Phong vừa bắn vừa nhảy lùi, mượn sức giật kéo dài khoảng cách. Cô không định xả pháo như lúc nãy nữa. Gặp đối thủ có thái độ YOLO, cô nhất thiết phải lùi về để duy trì không gian tấn công. Tàn lửa và khói thuốc súng dồn dập rơi xuống bên chân Vân Sơn Loạn. Cố gắng tránh né và lao lên, y biết mình không còn lựa chọn khác. Con đường trước mắt chỉ có một, lao lên và tiếp cận, miễn áp sát được đối phương, bản thân dù chỉ còn một hơi thở thì vẫn còn cơ hội. Một người tiến, một người lùi, hai người bắt đầu trò cút bắt trong game, khoảng cách dần rút ngắn, HP Vân Sơn Loạn dần trượt dốc. Từ 42% xuống 35%, 30%, 20%. Kịp, Lữ Bạc Viễn khấp khởi mừng thầm, lượng máu đánh đổi theo tính toán sẽ đủ cho y áp sát đối thủ. Đây là kết quả của khoảng trống ngắn ngủi y đã liều mạng giành về. Nhờ có khoảng trống ấy, y cảm nhận thấy combo dưới nòng pháo Tô Mộc Tranh không quá hoàn hảo. Nhịp đánh không mượt, cự ly này cũng không phải tuyến hỏa lực mạnh nhất của cô, dẫn đến sức đàn áp và phong tỏa thiếu chặt chẽ hơn đợt tấn công trước rất nhiều. Kịp, mình sẽ kịp, lần này phải nắm thật chặt cơ hội. HP ít cũng không sao, 10% là đủ, mình sẽ không để Mộc Vũ Tranh Phong thoát khỏi bàn tay Vân Sơn Loạn. 5 bước, chỉ 5 bước nữa thôi. Qua được ngưỡng 5 bước, tình thế sẽ biến chuyển lớn. Trong vòng 5 bước, nhịp bắn của bậc thầy pháo súng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Tô Mộc Tranh có thể dùng trình cá nhân rút ngắn ngưỡng này còn 4 hoặc 3 bước, nhưng bất kể ra sao, chỉ cần vượt ngưỡng 5 bước, sức đe dọa của bậc thầy pháo súng chắc chắn giảm mạnh. Mọi thứ sẽ về với tầm kiểm soát của mình. Dõi mắt không rời Mộc Vũ Tranh Phong, Lữ Bạc Viễn không cho phép bản thân sơ sẩy nửa phần. Ai ngờ đúng lúc này, Mộc Vũ Tranh Phong bỗng nhiên cất pháo trong tay đổi thành một khẩu súng trường. Đấu pháp đổi súng, Lữ Bạc Viễn nghe tim mình đập cái đột. Trường phái đổi súng, hoặc rộng hơn là đổi vũ khí, trong thực chiến có vô vàn tác dụng ảo diệu. Một trong số đó là cho nhân vật có thêm kỹ năng. Vâng, kỹ năng được ép trên món vũ khí vừa đổi. Tô Mộc Tranh bất ngờ đổi vũ khí cho Mộc Vũ Tranh Phong, cũng có thể vì muốn tăng tốc độ tấn công, nhưng bậc thầy pháo súng mà không cầm pháo thì sức đánh đã giảm, lại còn mất luôn kỹ năng chuyển nghề là bắp khống chế hỏa lực nặng, tức giảm toàn diện sức tấn công trên mọi chiêu khác. Bỏ dài lấy ngắn không phải lựa chọn tốt lúc này, chưa kể món vũ khí mới là súng trường, tốc độ tấn công chẳng hơn pháo cầm tay là bao. Cho nên, khả năng cao là khẩu súng trường kia có ép một chiêu lật ngược thế cờ. Chiêu gì đây? Khoan nghĩ xa xôi đến 24 nghề trong túi tán nhân, vì Mộc Vũ Tranh Phong chỉ có thể xài chiêu của 4 nghề hệ súng. Nhưng kể cả vậy, câu trả lời cũng không chỉ có một. Lữ Bạc Viễn đành cố gắng phòng bị, y nghe thấy một tiếng cạch vang lên từ khẩu súng trường như đã khởi động chiêu gì đó. Chiêu gì trời? Lữ Bạc Viễn trợn mắt nhìn màn hình. Góc truyện audio.com, bên chân Mộc Vũ Tranh Phong hiện lên một chiếc bệ chính là giá pháo cố định. Sao có thể, Lữ Bạc Viễn không phải người duy nhất kinh ngạc, giá pháo cố định mới dùng xong chưa lâu, đại chiêu level 75 đâu thể côn đao nhanh đến thế. Nếu nói Mộc Vũ Tranh Phong ép thêm giá pháo cố định lên súng trường cũng không đúng, vì khi ép chiêu có sẵn trên cây kỹ năng của mình, chiêu được ép sẽ chỉ tăng thêm một level chứ không biến thành hai chiêu xài hai lần hay reset côn đao. Tuyệt đối không thể, ủa khoan, reset côn đao à? Lữ Bạc Viễn bừng tỉnh. Không cần bàn cãi, Tô Mộc Tranh đã ép kỹ năng thiện xạ lên súng trường. Kiểm soát 2 tầng, có tác dụng reset cooldown một chiêu bất kỳ. Và cô chọn giá pháo cố định. Vậy luôn, Lữ Bạc Viễn gượng cười. Kiểu gì cũng không ngờ tới cuối cùng Tô Mộc Tranh lại chơi trò này. Số phận của y coi như đã bị định đoạt. Các chiêu trục bắt của nhu đạo có sức đè rất mạnh, nhưng trong vinh quang vẫn tồn tại các đơn vị không thể trục bắt. Thú triệu hồi ma giới chi hoa của Pháp Sư triệu hồi là một ví dụ. Rễ cây bám chặt trên đất không cho phép di chuyển, nhu đạo có trục bắt cũng chỉ gây sát thương chứ làm sao bứng nó lên được. Nói đơn giản là với các mục tiêu không thể tự mình di chuyển, kỹ năng trục bắt sẽ biến thành thuần sát thương mà thôi. Bậc thầy pháo súng bật bắp giá pháo cố định dĩ nhiên là một mục tiêu không biết di chuyển. Trục bắt họ là vô hiệu, sát thương sẽ có, nhưng đừng hòng ngăn cản Mộc Vũ Tranh Phong xả đam. Giá pháo cố định bắp sức tấn công và phòng ngự cho nhân vật thêm vào trạng thái bá thể, muốn ngắt combo là chuyện không tưởng. Chấp cả cự ly bằng không, chỉ cần không bị ngắt combo và chịu đánh đổi một lượng HP nào đó, bậc thầy pháo súng sẽ dư sức tiêu diệt mọi mục tiêu. Luồng sáng vệ tinh xạ tuyến từ trời giáng xuống đánh dấu cú last hit dành cho Vân Sơn Loạn. HP quá thấp, y đã hết đường lùi, chỉ đành liều mạng gây nhiều sát thương nhất có thể cho Mộc Vũ Tranh Phong trong những giây cuối cùng. Y ngã xuống mang theo 28% máu của một Mộc Vũ Tranh Phong bị ghim trên đất. Tuy kỹ năng trục bắt vô hiệu nhưng lượng sát thương Vân Sơn Loạn gây nên cũng thật kinh người. Nếu không phải cây máu đã tàn, cố chống chọi thêm mấy đợt dội bom cho mất giá pháo cố định, thắng thua về tay ai còn chưa biết. Cuộc chạm trán giữa hai vị tướng thứ ba kết thúc, Tô Mộc Tranh giành thắng lợi. Mộc Vũ Tranh Phong còn 59% HP, một ưu thế dẫn trước không nhỏ. Tính từ lúc bắt đầu, đây là trận thể hiện rõ nhất ưu và khuyết của hai bên. Trận Giang Ba Đào vs Mạc Phàm, lúc Mạc Phàm cướp cơ hội tấn công áp đảo khi đối thủ gián đoạn combo, Giang Ba Đào cũng từng rơi vào bị động nhưng vẫn chưa bằng Lữ Bạc Viễn. Cuối game Lữ Bạc Viễn rút 28% HP Tô Mộc Tranh, hiệu suất hơn hẳn sát thương cô gây nên cùng giai đoạn, nhưng việc Lữ Bạc Viễn ở thế bị động hầu hết thời gian là sự thật. Trừ pha đầu game y răng bẫy áp sát Tô Mộc Tranh rồi lại để sổng, quyền kiểm soát trận đấu còn lại đều nằm trong tay cô. Chiến thắng thuộc về Tô Mộc Tranh là hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.